Tiên tử xin tự trọng. Chương 912, nhặt được bùa chú từ nhiều năm trước. Góc truyện audio.com. Chế châu có thể thay thế tác dụng đoàn đội đại nãi của An An. Ngay cả linh hồn trầm đọa chi thuật của ma chủ đều có thể chống cự. Cái kia quả nhiên là gạt người đấy. Ngọc trai cho dù tốt, cũng không có khả năng có tầng cấp này. Nếu không bạn tộc đã sớm lên trời. Đó chỉ là cái cớ để An An câu dẫn Tần Dịch đến Chế Châu, mà thôi, vốn làm như vậy là để phun Tần Dịch một trận. Kết quả thành công rồi, mắng là mắng xong rồi. Kết quả bị phản sát, Châu cũng bị chế tạo rồi. An An cảm giác quá trình đứt đoạn rồi, nàng đều không nhớ nổi. Tóm lại cuối cùng là Tần Dịch ngồi ở trên ghế lớn. Nàng sụi lơ mà tựa vào trong ngực của hắn co lại. Tùy ý giở trò, nàng cũng không biết hóa ra sau khi vỏ chai của mình hư hóa thủy linh hóa còn có thể có loại công dụng tư thế này. Nếu không trước kia vỏ chai là cứng rắn cũng không cách nào tựa vào trong ngực ai. Sau đó trơ mắt nhìn Tần Dịch cũng không biết từ đâu lấy được một hạt châu đang dò xét. Thì ra cái này thật sự có châu a. An An khóe miệng co giật hai cái. Căn bản không còn khí lực trả lời. Đều sắp bị chơi hỏng rồi. Dùng loại thủ đoạn này để mắng tiên sinh. Quả nhiên chỉ có thể gieo gió gặt bão. Chỉ sợ nếu không phải là bởi vì thời gian hiền giả tăng thêm thân ở hiểm địa. Có khả năng cái gì cũng làm rồi. Hôm nay tốt xấu không có thật sự làm cái gì. Giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho An An. Tần Dịch đang nói, đây là hạt châu thuần linh lực, có thể tăng cường pháp lực, nhưng căn bản không có tác dụng tĩnh tâm kháng ma, trái lại có chút tác dụng thôi tình, toàn bộ khí tức đều là mị mị chi ý. Lưu Tô bỗng nhiên xen vào, hương vị của biển rộng, An An thiếu chút nữa tìm một cái lỗ chui vào. Tần Dịch, ngươi không thể không có mũi sao? Loại chuyện này cần mũi sao? Nhưng An An là thơm đấy. Người biết cái chim, nhưng ta thật sự biết cái chim. An An vô lực mà nghe hai người này cãi nhau. Trong lòng đang nghĩ, sớm muộn có ngày ngươi ra hỏa không biết là bổng hay là cầu này cũng sẽ nếm được tư vị. Đến lúc đó xem mọi người vây xem ngươi như thế nào. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, An An nhiều lần đứng ngoài quan sát Tần Dịch Lưu Tô trao đổi. Trong lòng sớm nhận định người này là cái rồi. Loại cảm giác âm dương hài hòa kia quá nồng đậm. Thậm chí An An cũng đã rất tự giác mà coi nó thành đại phụ đối đãi. Muốn vây xem nó cũng không dám biểu lộ. Nghĩ thầm có phải hay không nên nịnh nọt cầu này một chút hay không? Nịnh nọt Lưu Tô rất dễ dàng. Chỉ cần thuận mắt của nó. Nó sẽ không keo kiệt biểu đạt ra thưởng thức. Nhưng nịnh nọt Lưu Tô cũng không dễ dàng. Bởi vì nó thưởng thức ngươi cũng không có tác dụng. Cảm giác giống như trưởng bối đang khen ngợi tiểu hai tử. Tựa như lão hòa thượng bi nguyện mấy vạn tuổi niên kỳ một bó to đứng ở trước mặt nó. Nó cũng dám nói. Ngươi có thể tự ngộ pháp môn hơn nữa thực hành. Cũng không tệ lắm. Nhìn đây là ngữ khí gì? Ngươi là mẹ hắn sao? Mẹ hắn muốn tính cũng là Phượng Hoàng A.M.M. Là đại nương của hắn. Dù sao An An không biết ai mới xem như có thể thật sự nịnh nọt nó. Cảm giác không có ai. Ngoại trừ bản thân Tần Dịch. Đó không chỉ là nịnh nọt rồi. Quả thật là coi nó thành con mèo xoa tới xoa lui cũng không có vấn đề gì. Lưu Tô cũng không biết thời điểm nó đang ăn dưa xem kịch của người khác. Chính nó cũng là phong cảnh trong mắt người khác. Không đề cập tới An An trong lòng đang thất thần. Tần Dịch giờ phút này ngược lại thật sự đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề chuẩn bị tiến vào Ma Uyên. Hắn đúng là không dám cùng An An làm gì. Đây là phía trên Ma Uyên. Lúc trước dám cùng Minh Hà làm ẩu cũng là bởi vì kiếp trước của nàng dung hợp đối với trận chiến này vô cùng quan trọng. Nếu không ai có thể ở loại địa phương này làm, đây là hang ổ của ma chủ, tỷ thời có khả năng đánh lén được không? Trước mắt hơn phân nửa là bởi vì mọi người binh hùng tướng mạnh. Hơn nữa bọn hắn ly khai Ma Uyên có khả năng chỉ là một tia hồn phách. Có không ít chỗ thiếu hụt, cho nên không dám tùy tiện ly khai sân nhà. Nếu không nào có thanh nhàn như vậy, thật sự muốn đánh vào. Chuẩn bị khẳng định phải làm đủ. Bên trong có bao nhiêu bố trí khủng bố cũng không kỳ lạ. Cái này tạm thời không có cách nào đoán. Nhưng bày ở trước mắt chính là loại ma tính chi địa này. Ai cũng rất dễ dàng sa đọa chìm xuống. Cũng chính là tục xưng nhập ma. Người đều có hai mặt. Người đều có ma. Trừ phi như bi nguyện trảm tam thi bài trừ ra ngoài. Nếu không ai cũng phải chống cửa ải này. Cái này cùng bản thân tu hành cao thấp không có quan hệ. Nhất là cùng lực lượng không có quan hệ. Lực lượng cao, nói không chừng ở sâu trong nội tâm ma tính càng đủ. Chẳng qua là bị áp chế mà thôi. Cho nên tu hành phải tu tâm. Lúc tâm tính tăng lên, không nổi rung động, mới là thủ đoạn căn bản nhất đối kháng ma tính. Như Minh Hà Chi Thái Thượng. Nàng là ma tính sâu đến trình độ trở thành thần tính. Nghiêm chỉnh mà nói những chuyện này thậm chí có thể coi là thần chức của nàng, cho nên khẳng định đối với nàng không có hiệu quả. Lại như Lưu Tô thông suốt, nó là sớm đã vượt qua giai đoạn này rồi. Hết thảy đều khám phá, không có khả năng đối với nó nảy sinh ảnh hưởng. Nhưng như khinh ảnh mà nói, nếu như khinh ảnh tiến vào Ma Uyên, liền rất có thể bị triệt để kích thích chút ma tính kia. Biến thành phản diện đại boss đều không hề kỳ lạ. Như Tần Dịch loại này cũng không sai biệt lắm. Hầu như không thể chống đỡ. Lúc trước tiếp một kích của ma chủ, hắn ngay cả phản ứng bình tâm tĩnh khí cũng không kịp nảy sinh. Thiếu chút nữa nhập ma rồi. Tu hành không đến, nội tâm trăm dục đều nổi. Tham sân si oán cái gì cũng có. Ngươi làm sao áp chế bản năng như vậy? Tần Dịch coi như so với đại bộ phận thế nhân tốt hơn một chút. Bởi vì dục của hắn rất đơn nhất. Chính là tình, cầu của hắn cũng rất đơn nhất. Vì người bên cạnh, ghét của hắn cũng rất cạn. Rất ít thù hận, lòng mang khoáng đạt. Cuộc đời này may mắn, kinh lịch mỹ mãn, không có bao nhiêu oán hận. Không có yêu biệt ly gì đó. Không có bao nhiêu cầu không được. Ngay cả chấp niệm một mực muốn đạt được Minh Hà. Đều vừa mới hoàn thành rồi. Thế gian người may mắn như vậy thật sự không có mấy ai. Người bình thường đến nơi đây trực tiếp trở thành chất dinh dưỡng cho ma chủ là được rồi. Tần Dịch rất hoài nghi ma chủ bên trong kia là tu sĩ nào đó vốn là tu hành rất mạnh. Đến nơi đây tự cho là không có vấn đề. Kết quả không có chống được ma tính. Khiến cho tình huống trở nên phức tạp như thế. Đương nhiên cũng có thể là chủ động học bi nguyện trảm tam thi đấy. Cái này không đi đoán. Gặp được liền biết rõ. Dù sao hắn cùng khinh ảnh Vũ Thường An An. Bốn người này nhất định phải làm tốt chuẩn bị phương diện này. Dựa vào ngọc trai vô dụng. Chỉ dựa vào một An An đến bảo hộ toàn đội giống như cũng có chút áp lực quá lớn. Nàng đến lúc đó dù sao ngay cả mình đều phải chống. Lại chiếu cố toàn bộ đoàn đội. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Phải chia sẻ trị liệu áp lực của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Rõ ràng vẫn là trước kia thuận miệng cùng An An nói. Làm mấy phần bùa chú mang tính nhắm vào. Đây ngược lại là sách lược chính xác. Lưu Tô cũng nói. Chúng ta không có pháp bảo chuyên môn nhằm vào loại tính chất này. Mặc dù cũng có một ít bảo vật khắc chế loại ngưng thần tĩnh tâm. Cách trình độ có thể chống loại ma uyên này còn có khoảng cách rất lớn. Cũng chính là trang bị đẳng cấp không đủ. Ma kháng theo không kịp. Tần Dịch liền hỏi. Bùa chú cấp bậc đủ không? Bùa chú. Vốn là một loại thủ đoạn tuyên khắc pháp tắc thiên địa. Là chính pháp cực cao. Chẳng qua là thế nhân tầm thường. Cũng chỉ có thể thể hiện thành dự lưu thuật pháp trên lá bùa. Giống như phương thuật cấp thấp vậy. Lưu Tô nói. Năm đó ta dạy cho ngươi thủ đoạn chế phù. Vốn là ôm mong đợi rất lớn đấy. Chẳng qua là sở học quá nhiều. Cuối cùng cần phải bỏ. Ngươi hôm nay hồi ức. nên biết rất có môn đạo. Tần Dịch gật đầu, hôm nay kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên biết rõ bùa chú của Lưu Tô lúc trước là có bao nhiêu nghiêu bức. Ngay cả Minh Hà khi đó đều không tham ngộ được. Chẳng qua là cảm thấy người chế phù thật sự là một vị đại sư. Tiện tay huy sái thiên địa pháp tắc, hóa cho mình dùng. Nếu như bùa chú vốn là thủ đoạn tuyên khắc pháp tắc, lúc cấp thấp thể hiện thành thuật pháp dự lưu, lúc cao cấp đương nhiên chính là tuyên khắc pháp tắc, mang theo pháp tắc chi văn tương ứng trên người. Đương nhiên có thể chống cự, sau đó tăng thêm một ít hạt châu thanh tâm của An An phối hợp. Vậy liền ổn rồi, không nghĩ tới lúc ban đầu đi theo Lưu Tô học tập luyện đan cùng chế phù. Quanh đi quẩn lại vẫn là chúng, chẳng qua là có thể chịu tải loại đẳng cấp này. Giấy vàng chu sa bình thường liền không có khả năng rồi. Lưu Tô nói, bùa chú như vậy, dùng khẳng định không phải bùa giấy rồi, mà là ngọc phù. Ngọc cũng không phải ngọc thạch bình thường, phải là linh thạch chi tùy linh khí nồng đậm nhất. Tần Dịch dựng lên hình chữ V, đồ chơi này có. Người khác thu thập linh thạch làm tiền tệ cùng tu luyện. Tần Dịch thu thập một đống từ trước tới giờ chỉ dùng để trang bức. Ví dụ như lúc trước dụ dỗ Vũ Phù Tử. Đại đa số thời điểm, linh thạch đều nằm ở trong giới chỉ ăn cho. Hắn cực phẩm linh thạch vô số. Bên trong bao hàm tinh tủy đương nhiên không ít. Tìm mấy phần làm ngọc phù là dư xài. Lưu Tô lại nói, tuyên khắc hoa văn. Không thể dùng điêu khắc cũng không thể dùng bút lông chu sa bình thường. Hơn nữa cần có thể phù hợp tương ứng pháp tắc. Có sẵn liền có một thứ rất tốt. Cái gì? Phù tang giả, đại nhật sán lạn, khu minh trục ám, hạo nhiên đường hoàng, vốn chính là vật đối ứng chuyện này. Lưu Tô chỉ vào lão hòa thượng bên ngoài. Người để cho hắn đi lấy cảnh lá thịt quả bồ đề trong chùa. Nghiền thành phấn. Lại dùng phượng hoàng chi hỏa, minh hà chi thủy, điều hỏa ngưng chế thành sa nê. Đừng nói loại ma uyên này. Trên thế giới này, căn bản cũng không có ma nào có thể công phá loại pháp tắc này. Tần Dịch nghe được rất buồn bực. Phượng hoàng chi hỏa, sợi phượng vũ kia cũng được a. Vậy minh hà chi thủy, cái này chúng ta đi đâu tìm? Lưu Tô liếc xéo hắn. Minh Hà Chi Thủy ở chỗ đó của ngươi. Hiện tại còn không có lau sạch sẽ. Sách quần liền hỏi đi đâu tìm. Tôi, cặn bã nam, cách chương.